Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 749. Em đang hỏi anh có phải anh xóa lịch sử trò chuyện với bọn em không cơ mà. Anh ta đã chết rồi. Cần lịch sử trò chuyện thì có ích gì? Em biết là anh mà. Có phải chính anh chủ tính không? Từ ngày đầu tiên bước vào tập đoàn Dark Rain, anh đã bắt đầu âm mưu của mình rồi. Có phải anh giết anh ấy không? Tô Lạc Ly xông đến trước mặt Giản Ngọc. Nhất định là anh giết anh ấy đúng không? Anh trả lời đi. Không phải. Không phải anh thì còn có thể là ai? Anh làm thế chẳng phải để lấy được em à? Để lấy em anh không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên anh giết anh ấy. Nhất định là vậy. Anh muốn em quên anh ấy. Cho nên anh mới xóa luôn cả lịch sử trò chuyện. Tô Lạc Ly vừa khóc vừa siết chặt cổ áo của Giản Ngọc. Lạc Ly, em thật sự cảm thấy anh là một người vô tình vô nghĩa như vậy ư? Nhưng dường như Tô Lạc Ly không nghe thấy Giản Ngọc nói gì. Không phải anh muốn có được em sao? Anh muốn ngủ với em đúng không? Được, anh đến đây. Em cho anh. Nhưng anh phải trả anh ấy lại cho em. Anh trả anh ấy lại cho em được không hả? Nói rồi Tô Lạc Ly buông cổ áo của Giản Ngọc ra. Bắt đầu cởi quần áo của mình. Bây giờ em cho anh luôn. Anh muốn ngủ thế nào thì ngủ. Nhưng em xin anh trả anh ấy lại cho em. Giản Ngọc lập tức cầm tay Tô Lạc Ly ngăn cô cởi quần áo tiếp. Tô Lạc Ly. Giản Ngọc gào lên rồi bế Tô Lạc Ly ném lên giường và đắp chăn cho cô. Em ngủ một giấc đi. Ngày mai tỉnh táo lại sẽ không sao nữa. Ngày mai tỉnh lại anh ấy sẽ về chứ? Giọng Giản Ngọc nghèn nghẹn. Phải, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi. Ngày mai anh ta sẽ trở về. Được, em ngủ ngay đây. Tô Lạc Ly lại rất nghe lời. Lập tức nhắm mắt lại. Giản Ngọc không ngờ lời nói của mình lại có tác dụng đến vậy. Nhưng có thể khiến cô ổn định lại. Ngủ một giấc thật ngon cũng đáng. Chỉ một lát sau Tô Lạc Ly đã ngủ rồi. Bấy giờ Giản Ngọc mới thở phào một hơi. Anh ta tắt đèn, trở lại phòng mình. Chuyện này khó giải quyết hơn anh ta tưởng tượng. Nghĩ đến lúc Tô Kiêm Mặc qua đời, Tô Lạc Ly cũng chỉ yên lặng rơi nước mắt. Tuy cũng không ăn không uống gì nhưng chỉ ít cũng không làm ầm ĩ. Còn bây giờ, cô giống như bị mất trí. Dường như cô không thể nào chấp nhận được sự thật Ôn Khanh Mộ đã qua đời. Trong lòng cứ ngóng trông anh có thể trở lại. Tô Lạc Ly dường như mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ Ôn Khanh Mộ vẫn luôn ôm cô. Còn cô cứ cười mãi. Khi cô mở mắt ra, trên mặt vẫn còn vương nét cười. Chồng ơi, anh về rồi đấy à? Tô Lạc Ly bật dậy. Nhưng người đứng ở cửa là dì Phương. Mợ chủ, mợ dậy ăn chút gì đi. Tôi làm cháo gà mợ thích ăn nhất này. Chồng tôi đâu? Anh ấy về chưa? Mợ chủ, cậu chủ không về nữa. Cách chương.